Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, khổng lồ điểm tiến hóa thu vào, chương 155, khổng lồ điểm tiến hóa thu vào, hôm nay còn có đổi mới, đang cố gắng gõ chữ trung ing đưa lên đầu gối xin vé thắng a. Nhưng tùy thời trong đó trôi qua, da xanh ải nhân không bị mất tử. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác cánh tay có chút khó chịu. Cũng chỉ lo lắng huy động cốt đao, ước chừng hơn 800 đầu da xanh ải nhân, cho dù là nhất nhất quỳ trên mặt đất, để cho Vệ Tiểu Bắc đánh giết, đều cần chém ra 600-700 đao trở lên, dù sao không phải mỗi một đao đều có thể đánh giết hai đầu đã ngoài địa tinh. Huống chi, tùy những lúc đó phò ải nhân bên trong không ngừng phát ra the thé kêu gào tiếng. Xa xa chạy đến càng nhiều da xanh ải nhân. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình hiện tại gần giống như một khối hình người nam châm. Mà những lúc đó phò chính là bị từ lực hấp dẫn mà đến đoạn sát. Đánh giết một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc không thể không đem cốt đao giao đổi sang tay trái. Đem trúc tâm di đổi đến vai phải, tiếp tục đánh giết, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mỗi tiến lên trước một bước, đều cần đánh giết 3-4 đầu da xanh, hơn nữa những lúc đó vỏ cũng biết cùng Vệ Tiểu Bắc di động. Ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc vẫn kiện hàng tại tận cùng bên trong. Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng tính toán, chính mình lao ra có ít nhất 100 mét xa, đánh chết da xanh cũng vượt qua 250 đầu. Mang đến cho mình suốt 2016 điểm tiến hóa. Bất quá tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào đem lực chú ý tập trung đầu nhập điểm tiến hóa. Xem ra, chính mình không đánh đổi một số thứ, là không có cách nào khác lao ra da xanh vây quanh vòng. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, đùi phải dẫm một cái mặt đất. Gãy thảo diệp cùng nhảy ra bùn đất hướng mặt sau bay tứ tung. Vệ Tiểu Bắc thân thể liền xông về phía trước, sơ cấp bạo phát, thiết sơn kháo, phàm là chắn ở phía trước da xanh lập tức liền bị chạy như điên mà ra Vệ Tiểu Bắc cho đụng bay ra. Ngoài, nói thật, lấy những thứ này da xanh không đến nhân loại đầu gối độ cao. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc chính mình dưới chân mọc rễ siêu cường cân bằng năng lực. Chỉ sợ lao ra mấy thước đã bị những thứ này da xanh cho trượt chân. Thiết sơn kháo tốt nhất sử dụng khoảng cách là 8 đến 15 mét. Nhưng bởi vì sử dụng sơ cấp bạo phát, Vệ Tiểu Bắc một hơi liền lao ra tiếp cận 40 mét. Phía sau hai chân dẫm một cái mặt cỏ, bay lên trời, mượn trước kia dòng quán tính, gần giống như một đầu chim to bay tới đằng trước. Đương nhiên, này cũng không phải thật sự là phi hành, có thể dùng tại giữa không trung lướt đi tương đối thích hợp một chút. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những lúc đó vỏ cái đầu quá thấp. Nếu cùng nhân loại một dạng độ cao, Vệ Tiểu Bắc nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy qua đi một khoảng cách nhỏ. Muốn giống hiện tại một dạng không có lực cản vọt tới trước lướt đi, là không có khả năng. Bằng vào thân thể lực lượng cường đại cùng nhanh nhẹn, Vệ Tiểu Bắc từ mượn dùng thiết sơn kháo xông về phía trước. Đến giữa không trung lướt đi tiếp đất, một hơi liền chạy ra khỏi gần 70 mét, chỉ là giữa không trung trước nhảy lướt đi liền lao ra 30 mét. Đây là tại khiêng một nữ nhân tình huống phía dưới. Vệ Tiểu Bắc bản thân thể trọng trên thực tế cũng không nhẹ. Không thể không nói. Tại sơ cấp bạo phát phía sau, Vệ Tiểu Bắc thể năng không biết siêu việt nhân loại bình thường nhiều ít. Nhưng nhảy xa thế giới loài người ghi lại là 8-9 năm thước, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc chạy lấy đà khoảng cách nếu so với này một ít nhảy xa vận động viên ngắn thượng một ít. 70 mét, vị trí này, đã nằm ở da xanh ải nhân bên ngoài vòng vây, Vệ Tiểu Bắc mới vừa xuống đất. Trên tay cốt đao liền vung đi ra ngoài, đem một đầu da xanh đánh chết, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là, hắn tại đánh giết này đầu da xanh ải nhân phía sau. Chính mình mặt sau này một ít đuổi theo da xanh ải nhân gần giống như đại mộng mới tỉnh giống như. Vậy, trong ánh mắt điên cuồng tiêu thất, để lộ ra tới là vô cùng kinh hãi, đều xoay người đào tàu. Đây là một giống như nhiều thước đổ quân bài hiệu ứng biến hóa. Xoay người đào tàu ra xanh ải nhân càng ngày càng nhiều. Chúng nó thậm chí còn hướng che ở chính mình chạy trốn trên đường đồng loại chém ra vũ khí. Bởi vậy, một hồi đại tan vỡ cộng thêm nội đấu liền oanh oanh liệt liệt triển khai. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên vô cùng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là có cái gì vậy trước đã khống chế chúng nó mà hiện tại tùy chính mình trốn thoát, cái kia đồ vật liền từ bỏ đối với chúng nó khống chế, vì lông cái kia đồ vật không đến khống chế. Chính mình chẳng lẽ là cái kia đồ vật khống chế khoảng cách hữu hạn, vẫn là lực khống chế độ không đủ, lại có lẽ là lực lượng hết sạch. Đủ loại suy nghĩ tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu nổi lên, để cho hắn cảm giác thấy hơi đau đầu. Mà lúc này, tùy một tiếng nhợt nhạt vang lên, đã hôn mê Trúc Tâm Di giật mình, lập tức liền từ Vệ Tiểu Bắc đầu vai rơi xuống. Mà Vệ Tiểu Bắc chính là chính mình báo động trước phản xạ nam nhân. Hai tay chụp tới, đã đem Trúc Tâm Di cho tiếp được, tránh cho nàng trực tiếp đầu xuống phía dưới địa vận rồi. Vâng, cho dù là rơi xuống khoảng cách không dài, nhưng nhân gáy là rất yếu đuối. Chỉ cần như vậy một chút, không làm được lời nói, Trúc Tâm Di từ nay về sau là có thể trải qua cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay hạnh phúc toàn bộ tê liệt sinh sống. Người tỉnh trước là chuyện gì xảy ra, Vệ Tiểu Bắc đã nhận ra này một chút. Cho nên đem Trúc Tâm Di bỏ xuống, để cho đứng vững phía sau, lập tức liền tuân bắt đầu hỏi. Trước, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bị sợ hãi, trong chớp mắt đầu óc liền lừa gạt, liền vẫn giết, cuối cùng nên cái gì không biết. Trúc Tâm Di bóp bóp có chút phát đau đỉnh đầu, mơ mơ màng màng trả lời nói. Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, vốn định từ Trúc Tâm Di nơi này đạt được một ít tình huống, hiện tại xem ra là không có khả năng, mà chiến đấu trong miêu tả, ngoài ra cùng ra xanh ải nhân chiến đấu ở ngoài, sẽ không có cái khác tin tức gì. Có thể này gần chính là một cái ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc khổ tìm không được đáp án, cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này bỏ xuống. Hí, lúc này, Vệ Tiểu Bắc lực chú ý quay lại, mới vừa rồi nhận thấy được chính mình hai chân đầu gối dưới truyền đến từng đợt đau xót. Cúi đầu vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Hai chân đầu gối dưới quần đều rách nát, dính đầy máu tươi, cả kinh đồng dạng phục hồi tinh thần lại Trúc Tâm Di thấp giọng kêu sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc đem quần kéo lên, xương đùi trên mặt đều là miệng vết thương, như là từng cái huyết hồng cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Hồi nghĩ một hồi, nên phải chính là đang sử dụng thiết sơn kháo thời gian. Trước mặt đánh lên những lục đó vỏ đi tạo thành miệng vết thương. Vệ Tiểu Bắc thể chất cố nhiên cường hãn, nhưng cũng không phải là nói đau thương bất nhập, bất quá những thứ này dày đặc miệng vết thương nhìn qua khủng bố. Nhưng trên thực tế cần chính là bị thương ngoài da, lấy Vệ Tiểu Bắc thể chất, những vết thương này đều đã cầm máu, chính đang nhanh chóng khép lại bên trong, chẳng qua trước lưu lại vết máu nhìn qua có chút khủng bố mà thôi. Không có việc gì, Vệ Tiểu Bắc đưa tay đem muốn thay tự mình xử lý miệng vết thương Trúc Tâm Di cho kéo lên, đem cốt đao đưa cho Trúc Tâm Di. Trúc Tâm Di cầm cốt đao có chút sững sờ. Vệ Tiểu Bắc nở nụ cười. Ta hiện tại bị thương, ngươi còn không phải bảo hộ ta, hả? Đúng, Trúc Tâm Di trịnh trọng gật gật đầu. Theo sau liền nâng cốt đao cảnh giác nhìn chăm chú này một ít chạy trốn. Thậm chí còn tại chém giết lẫn nhau ra xanh trên người. Phía trước chiến đấu tuy nói có thể cho bất luận gì một nữ hài tử sợ tới mức lệ rơi đầy mặt, cao giọng thét chói tai, nhưng đối với Trúc Tâm Di đã có lợi ích khổng lồ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.